Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, danh tự ngược lại là rất vang dội. Cư Vân Trường lão, người cũng cao tuổi rồi, thế mà còn nói ra như thế ô ngôn uế ngữ. Người có thể để thân là văn minh người cầm quyền bản thiếu gia, như thế nào tự xử nha? Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục, đầy mặt đều là ghét bỏ bộ dáng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi, Cư Vân Trường lão nghe vậy, lập tức khí mặt đỏ tới mang tai. Toàn thân đều là hơi run rẩy lấy. Như Vương Khai như vậy kỳ hoa người, còn thật là đầu một lần gặp phải. Ngươi hết thảy lĩnh ngộ mấy đạo đạo pháp. Cư Vân Trường lão hít một hơi thật sâu, cực lực bình phục cảm xúc, e sợ cho lại chăm chỉ xuống dưới, thực biết bị Vương Khai cho tức chết. Ân, không nhiều, mới 1800 đường mà thôi. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý khoát tay áo. Bộ dáng kia, phảng phất tại nói một kiện rất phổ thông sự tình đồng dạng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. 1800 đường. Thông thiên đạo pháp, hết thảy mới có 9 đạo. Sao là 1800 đường? Cư Vân Trường lão một gương mặt mo đều là lục xuống dưới. Ánh mắt tràn ngập nổi nóng chừng mắt Vương Khai. Thật lâu mới là trầm giọng nói ra. Khụ khụ, tướng đạo thứ 5 đạo pháp. Để bản trưởng lão nhìn xem. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai lông mày nhíu lại, sững sờ nhìn xem Cư Vân Trường lão, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút xem thường cười nói: "Cư Vân lão gia hòa, ngươi vừa mới nói cái gì? Bản thiếu gia không có nghe rõ, nói lại lần nữa xem tốt không?" "Ngươi?" Cư Vân Trường lão càng cảm giác khuôn mặt khô nóng không thôi. Nhưng ngẫm lại cái kia thông thiên đạo pháp, cùng Vương Khai thi triển cái kia thông thiên đạo ý, lập tức cắn răng nói ra: tướng đạo thứ 5 thông thiên đạo pháp, cho ta xem một chút. Ách, lão gia hỏa, người đến cùng là mang cái dạng gì tâm tình, mới nói ra câu nói này. Đường đường thông thiên giáo đệ tử, thế mà vẫn phải tìm bản thiếu gia yếu đạo pháp. Vương Khai lập tức nhếch nhếch miệng, âm thầm cảm giác có chút buồn cười. Thật tình không biết, tại thông thiên giáo bên trong, không đạt tới chỉ định yêu cầu, không cách nào tu luyện tiếp xuống đạo pháp. Giống như Cư Vân Trường lão đồng dạng, cho dù hiện tại đạt tới thiên vương cảnh, nhiều lắm là chỉ có thể tu luyện đạo thứ 4 đạo pháp. Cho dù đạt tới thiên vương cảnh đỉnh phong, vậy không cách nào tùy tiện thu hoạch được đạo thứ 5 đạo pháp. Trừ phi đối thông thiên giáo làm ra cực cống hiến lớn, hoặc là đạt tới phải có khảo nghiệm. Đã Cư Vân Trường lão mở miệng tìm Vương Khai muốn, bởi vậy có thể thấy được, cái kia cống hiến cùng khảo nghiệm cũng không đơn giản. Ai, nhìn ngươi như vậy rớt xuống lão mặt mũi mở miệng phân thượng, bản thiếu gia liền tướng đạo thứ 5 đạo pháp cho ngươi đi. Dù sao cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật, bản thiếu gia chỉ cần nguyện ý, tùy tiện liền có thể sáng tạo ra một cái so thông thiên đạo pháp càng mạnh đạo pháp. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, không phải đáng tiền đồ vật, tùy tiện liền có thể sáng chế càng mạnh đạo pháp tới." Như thế ngôn ngữ, quả thực dẫn tới Cư Vân Trường lão khóe miệng hung hăng co quắp. Trong lòng có 10.000 loại suy nghĩ muốn đánh tơi bời Vương Khai một trận. Làm sao, Vương Khai người mang khí vận chi đạo, có thể nhẹ nhõm diệt sát công tôn trưởng lão. Cho dù tự thân là thiên vương cảnh, như đối đầu Vương Khai, cũng là không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu không, trực tiếp động thủ đoạt, chẳng phải là tốt hơn. Ông, lập tức, tại Vương Khai phất tay một chỉ điểm ra phía dưới, liền có một đạo lưu quang trực tiếp dung nhập Cư Vân Trường lão trong mi tâm. Cái kia đạo lưu quang chính là thông thiên đạo, đạo thứ 5 đạo pháp. Công tôn trưởng lão sự tình, Bắc Hoàn cùng Đoạn Nhiên sẽ xử lý tốt. Ngươi tạm thời ở ngoại môn tu luyện là được. Tiến vào nội môn sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cư Vân Trường lão thần sắc mừng thầm, vội vàng bàn giao một phen. Chính là về đến phòng bên trong, tướng cửa đóng kín. Thấy thế, Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người cùng nhau im lặng. Ánh mắt đều có chút u oán nhìn xem Vương Khai. Thiếu chủ, người đã lĩnh ngộ thông thiên đạo pháp, còn để cho chúng ta dùng thông thiên châu tới đổi. Tôn Quan Thiên có chút im lặng phàn nàn nói. Tôn Quan cũng là đầy mặt vẻ tiếc hận, khổ cực không thôi nói ra. Đáng tiếc mấy chục ngàn thông thiên châu nha, một cái cũng bị mất, mới đổi lấy đạo thứ hai đạo pháp. Nếu là lưu đến nội môn, mấy chục ngàn thông thiên châu, chỉ ít còn có thể hối đoái không ít bảo bối đâu. Mấy chục ngàn thông thiên châu, liền đổi lấy đạo thứ hai đạo pháp, cư nhiên như thế nhiều. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, có chút không giải thích nói. Một viên cũng không có. Không có, thiên binh cảnh chỉ có thể tu luyện đạo thứ nhất đạo pháp. Muốn tu luyện đạo thứ hai, liền cần sẽ có được thông thiên châu toàn bộ về không? Bắt đầu tu luyện đạo thứ hai đạo pháp thời điểm, liền là từ đầu làm lên ngày. Tôn Quan Thiên đầy mặt khổ bức chi sắc nói ra, thế mà còn có như thế quy củ. Vương Khai lập tức nghe lông mày lắc đầu một cái, cái trán ứa ra hắc tiến trừng mắt Cư Vân Trường lão cửa phòng. Đột nhiên đều có một loại xông đi vào, đem hắn tiêu diệt xúc động. Tiểu tử, tạm thời không cần thiết cùng thiên vương cảnh là địch, chết một cái thiên nguyên, thông thiên giáo sẽ không phát giác, cũng sẽ không tận lực chú ý. Nhưng nếu chết một vị thiên vương, Miêu gia truyền âm nói ra, nếu không có sợ Cư Vân Trường lão thẹn quá hóa giận đối Vương Khai động thủ, Miêu gia sao lại để Vương Khai tướng đạo thứ năm đạo pháp cho hắn? Đến lúc đó động thủ, ai thắng ai thua, tại Miêu gia xem ra, còn thật là khó nói. Nhưng có thể khẳng định là, thông thiên giáo những cường giả khác, tất nhiên sẽ phát giác được. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức khinh thường nhún vai, nhẹ lay động lấy quạt xếp, thần sắc có chút tùy ý cười nói, chỉ là thông thiên giáo thôi, bản thiếu gia muốn tiêu diệt, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, bất quá cũng được, vừa mới đưa hắn đạo pháp, về sau còn cần lấy hắn đạo pháp, dẫn dụ hắn làm một chút sự tình đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Công tôn trưởng lão, mời vì bọn ta làm chủ nha. Công tôn trưởng lão, mời vì bọn ta làm chủ. Đột nhiên, theo hai đạo tràn ngập thanh âm phẫn nộ vang lên, liền gặp cái kia cửa đình viện, vội vàng vào hai vị thanh niên nam tử, đều là thân mặc hắc bào, một người bên hông bội kiếm, một người bên hông bội đao. Công tôn trưởng lão, ách, a, hai tên đệ tử kia vừa muốn lần nữa kêu to, lại là lập tức phát hiện trên mặt đất nằm nhiều bộ thi thể. Một trong số đó chính là cái kia công tôn trưởng lão. Cùng lúc đó, hai tên thanh niên cũng là chú ý tới nơi xa Vương Khai cùng Tôn Quan Thiên hai huynh đệ, càng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Hai cái này ngớ ngẩn là ai? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc rất là tò mò vấn đạo. Ngự Thiên Môn đại môn chủ, Ngự Tắc Tiên, Hỗn Thiên Môn đại môn chủ, Hỗn La Thiên, Tôn Quan Thiên thấp giọng nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, lạch cạch một tiếng tướng quạt xếp nhào mở ra, có chút trêu tức cười nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là các ngươi hai cái ngớ ngẩn nha. Ngươi, hắc hắc, chắc hẳn các hạ liền là tu vi kia cao thâm mà chắc đinh viện tân tiến đệ tử a. Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, Ngự Tắc Tiên trong mắt nổi nóng không thôi, nhưng vẫn là cười theo ôm quyền ân cần thăm hỏi. Một bên, Hỗn La Thiên cũng là cứng ngắc tiếu dung, gượng cười liên tục, ngay cả công tôn trưởng lão đều đã chết, bọn họ còn dám như thế nào? Lại trang bức, chẳng phải là chết thảm hại hơn. Cỏ danh tự ngược lại là lên rất vang dội, kỳ thực cùng phế thải không khác nhau nhiều lắm. Vương Khai thấy thế có chút khinh thường nhếch miệng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.